Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, Hồ Tộc Thánh Nữ Hồ Tiểu Yên, bà chuột huynh đệ lúc này chuẩn bị rời đi, Tần Thư không ý kiến, vốn cũng không có tiếp tục lưu lại ý tứ, nếu không phải có mộng sương mù bình chướng tải, sớm đã đi. Nhưng là cái này lớp bình phong đối ba chuột huynh đệ tới nói. Quá mức tiểu nhi khoa, lại thêm có vong linh mở ra thông đạo, từ nơi đó ra ngoài, càng thêm đơn giản, toàn thiên thử đào hang, mọi người thông qua địa động, tốc độ không so chạy chậm, không biết đi qua bao lâu, thông đạo dần dần hướng lên, toàn thiên thử đi đầu chui ra mặt đất, mấy người sau cùng theo đi ra. Nhìn chung quanh một lần cảnh vật chung quanh, tại cách đó không xa, là mịt mờ xương trắng, đã là tại bên ngoài, ở chỗ này, vẫn như cũ có thể nghe được chiến tranh thanh âm, sau đó phải đi nơi nào? Tần Thư hỏi thăm, hổ bá còn tại sủng thú trong không gian, mà Lăng Thanh Uyển khế ước nó, hai người chỉ có thể tạm thời cùng ba chuột đồng hành. Hai ngày này bên trong là không thể rời bỏ song phương tầm mắt. Ba chuột nhìn nhau, mỗi người lộ ra ngầm hiểu lẫn nhau biểu lộ, cười hắc hắc, đương nhiên là cùng một chỗ mang đến yêu tộc. Hổ bá muốn giải trừ khế ước, nhất định phải mang tên nhân loại này nữ nhân cùng nhau trở lại yêu tộc, mà tên nhân loại này nam nhân, hổ bá còn tại trên tay người này, tự nhiên cũng không thể thả. Bọn họ đã sớm vụng trộm thông qua nhãn thần giao lưu. Dự định tốt, không được. Tần Thư tại chỗ đưa ra cự tuyệt. Đây không phải dê vào miệng cọp nha. Đi yêu tộc, con mạng trở lại a. Ha ha, Toàn Thiên Thử cười. Vậy nhưng không phụ thuộc vào ngươi rồi. Người yếu phục tùng tại cường giả phản kháng đều là dư thừa. Vệ Kim Thử gật đầu, cảm thấy vô cùng có đạo lý. Tầm Kim Thử cũng là như thế, biểu thị đồng ý. Tần Thư không khỏi nhíu mày, tự hỏi biện pháp giải quyết. Đối phương thế nhưng là ba cái kim cương cấp thử yêu, chính mình khẳng định đánh không lại. Càng nghĩ, hắn quyết định tạm thời đáp ứng, về sau lại tìm cơ hội đào tẩu. Hắn cũng không tin cái này ba con chuột biết bay. Một khi cho hắn cơ hội thả ra tứ đầu ma long, mang theo Lăng Thanh Uyển thì chuồn mất, đến mức làm sao đẩy ra cái này ba con chuột. Tần Thư não hải nhất thời hiện lên các loại phương pháp, hắn thở dài, chỉ có thể giả bộ như không thể làm gì khác hơn đáp ứng. Được thôi, bất quá ngươi thế nhưng là đã đáp ứng nó, sẽ không giết ta, còn có cũng không thể thương tổn nàng. Hai ta người nào ra chuyện, nhà ngươi hổ bá đại ca thì vĩnh viễn cũng không thấy được. Ha ha, Toàn Thiên Thử híp mắt, nho nhỏ trong mắt tinh quang lấp lóe, không nói gì thêm. Lăng Thanh Uyển mày liễu nâng lên, xinh đẹp ánh mắt nhìn chăm chú lên Tần Thư, rất cảm kích đều lúc này thời điểm, hắn còn để ý như vậy chính mình. Lần thứ nhất cứu mình, Lăng Thanh Uyển cũng không cảm thấy có cái gì. Có thể lần thứ hai cứu mình, không tiếc dùng xong chân quý linh dược cứu chữa nàng, Lăng Thanh Uyển vô cùng ngoài ý muốn, rất là không hiểu vì cái gì hắn muốn làm như thế. Lần thứ ba cứu mình, là nàng bị ném trên đường, bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng đan xen. Khi đó nàng cảm thấy liền phải chết. Còn là hắn cứu mình, vì cái gì, đây rốt cuộc là vì cái gì? Vô luận như thế nào hỏi, Tần Thư cũng chỉ là nói là cái kia năm cái yêu hạch. Đổi lại người nào đều sẽ không tin, Lăng Thanh Uyển tự nhiên cũng không tin, tuy nhiên không hiểu được, nhưng là Lăng Thanh Uyển đã đem Tần Thư trở thành có thể kết giao tâm, một cái duy nhất bằng hữu. Đi, Ưng tộc tiểu yêu chờ lấy đây. Toàn Thiên Thử cũng không phải là một đường đều là đào hang tới. Rời đi thời điểm, liền đi nguyên lai đánh ra động là được rồi. Ngay tại hơn 10 dặm bên ngoài núi rừng bên trong, có bọn chúng hợp tác đồng bọn. một cái tật ưng yêu, đến lúc đó trở về, liền ngồi nó là được rồi. Ba con chuột đều là kim cương cấp, đến cấp số này, bất kỳ yêu thú gì đều có thể hóa hình thành người. Ba chuột huynh đệ đứng thẳng người lên, tản mát ra nồng đậm yêu tộc đặc thù khí tức, bao khỏa toàn thân, bọn họ thân thể từ từ nhỏ dần, cuối cùng hóa thành ba tên thân cao gầy, mắt nhỏ, có liêu râu cá chê nam tử. Ba người có mang tính tiêu chí tặc mi thử nhãn, nhất là phệ kim thử, một đôi cửa lớn răng phá lệ dễ thấy, tầm kim thử lỗ tai to lớn, so người bình thường rất nhiều gấp hai. Trừ cái đó ra, bọn họ phía sau cái mông, có một đầu dài nhỏ cái đuôi, nhổng lên thật cao. Tần Thư buồn cười, ba tên này sau khi biến hóa dáng vẻ, thật sự chính là xấu đến nổ tung. Ga Tam, các người dài đến thật là đẹp trai, nhất là phệ kim thử đại ca, ngài cái kia đối với cửa lớn răng, rất dễ nhìn a. Người nào nhìn thấy đều sẽ nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tần Thư trêu ghẹo nói, còn có tầm kim thử đại ca, chậc chậc chậc, nhất biểu nhân tài, phong lưu phóng khoáng, đoán chừng có rất nhiều chuột muội muội ôm ấp yêu thương đi. Tầm kim thử nghe vậy cười ha ha, vô cùng hưởng thụ, đối với nhân loại này nhiều hơn mấy phần hảo cảm, nó thích nhất ăn ngay nói thật nhân loại. Không tệ không tệ, ngươi đoán rất chính xác, thử tộc không ít tuổi trẻ mẫu thử, đều muốn cùng ta một đêm đêm xuân đâu, nhưng là ca ngươi ta điều kiện gì, sẽ coi trọng các nàng, vậy ta đâu, cũng khen ta một cái. Toàn thiên thử ngẩng đầu ưỡn ngực, gầy gầy khóe miệng râu cá chê, Tần Thư đánh giá nó vài lần, lắc đầu liên tục, ngươi, không có gì để cho ta có thể nói. Toàn thiên thử không vui, làm sao chính mình hai huynh đệ bị khoa trương, đến chính mình cái này cũng không nói ra được đâu. Nó dừng bước lại, chuột nhìn chằm chằm Tần Thư. Ai tương đương, Tần Thư bỗng nhiên thở dài. Toàn thiên thử đại ca ngươi thì đừng làm khó dễ ta. Trên người ngươi ngoại trừ đẹp trai, thì thật không có gì để ta nói. A ha, toàn thiên thử sững sờ. Kịp phản ứng về sau, lập tức thoải mái cười to. Tốt tốt tốt, ta rất thưởng thức ngươi. Một người ba chuột rất nhanh hòa mình, nói chuyện với nhau thật vui. Muốn không phải địa phương tiểu, nói không chừng thì kề vai sát cánh. Sau lưng, Lăng Thanh Uyển khóe miệng ngậm một vệt như có như không cười. Nhỏ híp híp hai mắt, nín cười nghe lấy bọn hắn nói chuyện. Nàng cảm thấy rất buồn cười, đã thật lâu không có như thế qua. Thừa dịp cùng ba chuột huynh đệ quen thuộc lên, Tần Thư không có ý cố ý nhắc lên lên có quan hệ với yêu tộc tin tức. Yêu tộc cũng liền như vậy đi, làm mấy cái đại tiểu chủng tộc, cường đại yêu tộc cũng liền hổ tộc, phần thiên tước tộc, sư tộc cùng á long tộc. Toàn thiên thử nói, có chút tin tức không tiện lộ ra, nhưng nói ra được, đã thể hiện ra yêu tộc thực lực cường lớn. Cái kia hồ tộc đâu? Sau khi biến hóa hồ nữ, mỗi một cái là không phải đều là mỹ nhân. Tần Thư tiếp tục hỏi, toàn thiên thử lộ ra bỉ ổi ánh mắt, cười hắc hắc nói, xinh đẹp đây, tùy tiện một cái tiến vào nhân loại thành trì, đều là đỉnh phong cấp bậc tồn tại. Nhất là hồ tộc thánh nữ Hồ Tiểu Yên. Nói, toàn thiên thử không khỏi hiện lên dáng dấp của nàng. Quá đẹp, thứ nhất mắt thì thật sâu thích chiếm hữu nàng. Hồ Tiểu Yên thế nhưng là yêu tộc đệ nhất mỹ nữ. Mới 180 tuổi a, chính vào tuổi dậy thì, là yêu tộc tất cả nam yêu tình nhân trong mộng, người theo đuổi nhiều vô số kể a. Toàn thiên thử còn cáo chi, Hồ Tiểu Yên 17 năm trước, đột phá sử thi cấp, thu hoạch được huyết mạch thiên phú năng lực, mị hoặc chúng sinh, ngoái nhìn một nụ cười sinh ra trăm vẻ đẹp, lộng lẫy diễm màu vô nhan sắc. Người nào nếu có thể cưới được nàng, thì thật thụ vạn người ghen tị a. Tần Thư cảm thán nói. Toàn Thiên thử bĩu môi, chớ suy nghĩ quá nhiều, người ta đã cùng Long Vương Đại Thái Tử, hai tộc quan hệ thông gia, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục